Con đường sùng hậu chi lộ, chương 194, góc truyện audio.com, ngày mai Phó Hữu thành thân, đáng tiếc Từ Tấn bị cưỡng chế ở Vương Phủ đóng cửa kiểm điểm nửa năm, Phó Dung là Vương Phi cũng không có cách nào về Hầu Phủ tham gia tiệc mừng, chỉ có thể từ sớm phái quản gia đem hạ lễ đưa qua. Từ Tấn chỗ bị thương đã bắt đầu kết vảy, như cũ vẫn không thể ngồi, nhưng miễn miễn cường cường có thể đứng lên chậm rãi đi một lát. Dưỡng thương mà đương nhiên vẫn nằm là tốt nhất, nhưng Từ Tấn liên tục nằm hơn 10 ngày, làm sao chịu nổi, nhất định muốn đứng lên. Cái chụp kia, vì miệng vết thương của hắn không sợ quần áo chạm vào nữa nên đã bỏ đi. Phó Dung đỡ lấy hắn, nhiều lần nhắc nhở, chậm chút, vương ra chậm chút. Từ Tấn hút khí, ngó nhi tử của hắn đang ngồi trong xe nhỏ tò mò nhìn, đứng thẳng rồi nói với Phó Dung. Đi lại trong viện, nàng đẩy chăn ca nhi, chính ta có thể tự đi. Ở trong phòng buồn đến bệnh rồi. Hắn tính tình cố chấp, sự tình đã quyết định sẽ không dễ dàng chịu sửa, Phó Dung cũng không tốn hơi vô ích khuyên hắn, từ trong tủ chọn kiện áo choàng màu đỏ thẫm hầu hạ hắn mặc vào, buộc xong đai lưng, một nhà ba người chậm rãi tản bộ ra ngoài. Trời trong xanh, cuối thu không khí dễ chịu, có phải rất muốn đi xem náo nhiệt một chút hay không? Từ Tấn biết Phó Dung thích nhất về nhà mẹ đẻ, ngày tốt Phó Hữu, nàng khẳng định không muốn bỏ qua. Phó Dung gật gật đầu, sau đó quay đầu hướng hắn cười. Nhưng không tham gia một lần náo nhiệt lại có thể bỏ Trắc Phi, vậy ta thà rằng không đi uống rượu mừng của Tam ca. Nàng làm sao có thể để cho hắn vì thế tự trách. Từ Tấn nắm lấy tay nàng, không có việc gì, đợi sang năm chúng ta có thể ra cửa, nàng về nhà mẹ đẻ ở lại thêm vài ngày. Phó Dung vừa muốn nói chuyện, Chăn ca nhi đột nhiên chỉ vào sân thượng a a kêu lên, Nam oa kêu kinh động chim khách trong sân, chim khách vỗ cánh lập tức bay càng xa, hóa thành một điểm đen. Chăn ca nhi không chớp mắt nhìn hướng chim khách bay đi, trong mắt tràn đầy tò mò. Từ Tấn muốn sờ sờ đầu nhi tử, nói cho hắn biết tương lai sẽ dạy hắn đi săn, không ngờ khẽ cong thắt lưng lại bị đau. Hắn cố nén mới không phát ra âm thanh, Phó Dung lại nhìn thấy hắn nhíu mày, dừng bước chân nói. Được rồi, buổi sáng đi như vậy thôi, vương gia cứ chậm rãi, đừng lập tức đi quá lâu. Từ Tấn so với nàng còn ngóng trông ngày sớm khôi phục hơn, nghe vậy không có cậy mạnh nữa, chậm rãi xoay người cùng nàng trở về. Trở lại trong phòng, Phó Dung muốn thay hắn kiểm tra thương thế. Từ Tấn không chịu, nhưng hắn cũng sợ đằng sau xảy ra chuyện, liền khuyên Phó Dung. Nàng mang Chăn ca nhi trở về trước, buổi trưa lại qua bồi ta. Nàng đi rồi, hắn lại gọi tiểu thái giám vào hỗ trợ bôi thuốc. Phó Dung bĩu bĩu môi, biết hắn sĩ diện, ngoan ngoãn về phu cư viện. Ban đêm dỗ Chăn ca nhi ngủ rồi, Phó Dung đi tiền viện, Từ Tấn đã chuẩn bị nghỉ ngơi, nàng chui vào màn lụa, leo lên giường. Từ Tấn khiếp sợ nhìn nàng, nàng muốn ngủ cùng với ta. Từ khi hắn bị thương, hai người đã hơn 10 ngày không ngủ chung một giường, Phó Dung ban đêm muốn lưu lại chiếu cố hắn, Từ Tấn không muốn Phó Dung nhìn thấy mình chật vật, vẫn luôn không chịu tuy rằng hắn muốn nàng đến lợi hại. Phó Dung không nói chuyện, Từ Tấn bên này có hai cái gối đầu, nàng nằm nghiêng về phía hắn, nhìn hắn nói. Ta nhớ vương gia, muốn cùng hắn ngủ, muốn chỉ cần giơ tay có thể chạm vào hắn. Từ Tấn sờ sờ mặt nàng, cười khổ nói. Buổi tối nàng hãy thành thật chút đừng, góc truyện audio.com, đem chân đạp lên người ta, Phó Dung chừng hắn, ta tướng ngủ mới không khó coi như vậy, lại nói tiếp ta biết vương gia có thương, nhất định sẽ so với bình thường càng thành thật. Đúng rồi vương gia, buổi tối bôi thuốc chưa? Từ Tấn không muốn thảo luận đề tài này, nhìn thẳng ván giường phía trước nói. Rồi, nùng nùng ngủ đi, hắn sĩ diện tới không cho phép nàng nhìn hắn bị thương, không cho phép nàng bôi thuốc cho hắn, thậm chí ngay cả nhắc tới cũng không chịu. Phó Dung trong lòng không thoải mái, nàng mang thai bộ dáng xấu như vậy, hắn đều không ghét bỏ, vì sao lại cảm thấy nàng sẽ ghét bỏ hắn? Hắn là trượng phu của nàng, máu thịt mơ hồ thì nàng quả thật không dám nhìn, nhưng nàng muốn chiếu cố hắn a, làm thê tử ôn nhu săn sóc. Vương gia ta muốn nhìn vết thương. Trong phòng đèn đều còn sáng, Phó Dung ngồi dậy, nói với cái ót Từ Tấn. Từ Tấn nghiêng đầu nhìn nàng, lông mày dài nhíu lại. Có gì đáng xem, đừng làm rối nữa, nằm xuống ngủ đi. Hắn ánh mắt uy nghiêm, Phó Dung hơi mím môi, lui lại cầu tiếp. Vậy ta đấm lưng cho vương gia, tay nhỏ đáng thương tội nghiệp túm lấy vạt áo hắn, Từ Tấn thấy mắt nàng ướt rượt, không có nửa điểm buồn ngủ, liền gật gật đầu. Kệ nàng gây sức ép đi, gây sức ép mệt mỏi nàng sẽ mệt nhọc. Hắn quay đầu sang, hướng đầu giường trêu ghẹo nói. Vậy nàng khí lực lớn chút, đừng giống như chưa ăn cơm. Phó Dung ân một tiếng, quần áo trong đẩy lên, Từ Tấn thân thể siết chặt nghiêng đầu nhìn nàng. Phó Dung lơ đễnh, hai tay nắm chặt thành quả đấm, bắt đầu giúp hắn đấm lưng, đấm đấm đổi thành vuốt ve. Nàng chưa hầu hạ người, Xoa cũng không biết cách, bất quá Từ Tấn khó có được nàng đến hầu hạ như thế, vẫn là thực hưởng thụ, nhắm mắt khen. Nếu không phải là bị thương, ta đã không biết Nùng Nùng săn sóc như thế. Phó Dung cười cười, hai tay chậm rãi rời xuống bên hông hắn bồi hồi. Nhẹ thôi, nơi đó chịu không nổi khí lực lớn, Từ Tấn nhịn không được nhắc nhở. Phó Dung lập tức buông nhẹ lực đạo, Từ Tấn thân thể lại buông lỏng xuống. Phó Dung ánh mắt rời tới trên trung khố hắn, đoán chừng Từ Tấn đối với nàng sủng ái cùng dung túng, lấy hết dũng khí, hai tay kéo lưng quần, nhấc cao rồi mau chóng cởi ra theo sát Từ Tấn chống lên phía trước nằm sấp trên lưng hắn ôm hắn nói. Vương gia ngươi đừng nóng giận, ta chỉ muốn xem, vương gia cho ta nhìn, mới có thể để ta tự mình bôi thuốc cho chàng, vương gia đều không chê ta thời điểm mang thai xấu xí, ta làm sao có thể ghét bỏ vương gia. Nói chuyện thì chẳng biết tại sao ủy khuất nước mắt chảy ra, rơi trên lưng hắn. Vài giọt nước mắt liền đem lửa giận Từ Tấn đè ép xuống. Quần đã bị nàng thoát không muốn cho nàng nhìn, nàng hẳn là cũng đã nhìn thấy, Từ Tấn không biết nên nói cái gì, trầm mặc không lời. Hắn không giáo huấn nàng, Phó Dung triệt để an tâm, chậm rãi ngồi thẳng, quay người nhìn vết thương. Kết vảy, hai khối vảy cực lớn, so sánh cùng da thịt chung quanh hoàn hảo nhưng ngọc thật sự rất xấu. Nhưng đây là hắn vì nàng chịu đánh. Phó Dung nước mắt lại rơi xuống, nàng không dám khóc ra tiếng, nhẹ nhàng đem ngón tay đặt lên trên, nghẹn ngào hỏi. Đau sao? Từ Tấn lắc lắc đầu, sau một lát ý thức được ánh mắt nàng hẳn là ở phía dưới, dầu dĩ nói. Không đau, hơi ngứa chút, nàng thay ta mặc vào đi. Ta còn chưa nhìn đã đâu. Phó Dung thút tha thút thít gạt lệ, từng tấc một đem chỗ bị thương đều sờ qua, lúc này mới thật cẩn thận đem quần hắn kéo lên. Gocchuyenaudio.com, nằm lại bên người Từ Tấn nhìn hắn. Vương gia đối với ta tốt, ta sẽ nhớ kỹ cả đời. Mắt nàng ướt sũng, Từ Tấn chống cánh tay lệch sang, cúi đầu hôn nàng. Phó Dung kìm lòng không được ôm lấy cổ hắn. Hôn hôn, Từ Tấn tay liền dò vào trong áo ngủ. Phó Dung hiện tại cái gì đều nguyện ý cho hắn, đỏ mặt nhắm mắt cái không thể thuận theo cũng thuận theo. Từ Tấn hỏa càng ngày càng vượng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng kiều mị hồng như mẫu đơn, đột nhiên tăng nặng khí lực. Đau, Phó Dung mở mắt ra, ủy khuất giận trách. Trong mắt Từ Tấn đều nhanh phun lửa, lại nhét nàng một phen. Biết ta hành động bất tiện cố ý đến câu dẫn ta có phải hay không? Phó Dung oan uổng chết rồi, giận dỗi đem tay hắn đẩy ra ngoài, xoay người nói. Ai câu người, là vương gia chính mình hôn hôn đến nhịn không được. Nàng thật không nghĩ cái kia, Từ Tấn muốn đuổi theo, phía sau đột nhiên truyền đến một trận đau, hắn hung hăng đập giường, lại nằm sấp trở lại. Phó Dung cười trộm, ngồi dậy, vượt qua hắn xuống đất mang giày. Nàng muốn đi rồi, Từ Tấn nắm lấy tay nàng hỏi. Phó Dung quay đầu lại nhìn hắn. Vương gia hy vọng ta đi sao? Nàng tóc dài rối tung ôn nhu như nước quyến rũ tựa yêu. Từ Tấn nuốt một ngụm nước miếng, ngó nhìn phía ngoài nói. Trời đã tối rồi, đêm nay nàng tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai đừng có đi tới nữa. Lại tới, nhìn thấy được ăn không được càng hành hạ người. Vậy ta đi tắt đèn. Phó Dung cúi đầu hôn hắn một cái. Rót cốc trà lạnh, lại cho Từ Tấn một ly, Phó Dung thổi đèn trở về nằm xuống, kéo chăn đắp lên. Nàng ngửa mặt nằm, hắn nằm sấp trong màn lụa im ắng, chỉ có tiếng hô hấp của hai người. Lúc Phó Dung cho rằng Từ Tấn đã ngủ, tay Từ Tấn sờ soạng, nắm lấy nàng, lại đây, cho ta ôm một cái. Phó Dung cười tiến đến, tư thế như vậy ôm như thế nào cũng không thoải mái, cảm nhận được trong động tác nam nhân tức giận thở hổn hển, Phó Dung trấn an vỗ vỗ bả vai hắn, thôi, vương gia vẫn là dưỡng thương trước đi, chúng ta không vội. Nói xong nằm lại nguyên chỗ, chỉ nắm tay hắn, Từ Tấn không cam tâm hung hăng siết nàng một chút. Ngày kế tiếp vương gia còn đang nằm trên giường giận dỗi, Cảnh Dương hầu phủ rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị. Phó Hựu là tân lang quan, đi đón dâu thì theo chân còn phải có mấy huynh đệ hỗ trợ ứng đối người Hàn gia làm khó dễ. Đây cũng là kinh nghiệm mỗi tân lang quan đều trải qua. Ngay cả Từ Tấn đến cưới Phó Dung cũng bị Phó gia mấy huynh đệ trêu cợt một phen như thường. Tần Anh tới rất sớm tỏ vẻ muốn hưởng náo nhiệt, chỉ là người Phó gia không ngờ hắn còn mang tới một trợ thủ. Phó Thần quét mắt nhìn Ngô Bạch Khởi sau lưng Tần Anh, đem Tần Anh kéo tới bên cạnh. Người mang hắn đến làm cái gì? Tiểu tử này liên tiếp 2-3 lần khi dễ muội muội hắn, hôm nay thế nhưng còn dám can đảm đến nhà. Tần Anh cũng không muốn mang Ngô Bạch Khởi đến A, chỉ là Ngô Bạch Khởi từ sớm chặn cửa nhà mình, mặt dày mày dạn theo tới, hắn có biện pháp nào? Cũng không thể đem Ngô Bạch Khởi cột vào trên cây đi. Vừa muốn tìm chuyện dễ nghe lấy cớ, Ngô Bạch Khởi một thân áo choàng xanh ngọc cổ tròn đi nhanh tới, như người quen lão hữu vỗ vỗ bả vai Phó Thần cao hơn hắn nửa cái đầu. Phó nhị ca hẳn sẽ không còn nhớ năm đó tiểu đệ vô chi phạm sai lầm đi. ai, đó đều là chuyện cũ năm xưa, hôm nay là ngày vui của Phó Tam Ca, Phó Nhị Ca đại nhân không nhớ lỗi tiểu nhân, chúng ta chuyện cũ một bút mua bán cùng. Góc truyện audio.com, nhau giúp Phó Tam Ca thuận lợi đón tân nương về như thế nào? Phó Nhị Ca thối tiểu tử kêu được dễ nghe, ai là Phó Nhị Ca của hắn? Phó Thần một phen vặn cánh tay Ngô Bạch Khởi bỗng nhiên bị tập kích nhe răng nhếch miệng kêu đau. Phó Nhị Ca ngươi đừng nhỏ mọn như vậy a. Phó Thần thấy bên kia đám người Phó Định nhìn sang, hừ lạnh một tiếng, thấp giọng cảnh cáo. Không muốn bị thu thập thì đàng hoàng một chút, còn dám động tâm tư xấu ta đánh gãy chân của ngươi. Hung hăng đẩy người ra quay người đi mất, Ngô Bạch Khởi một bên nhu cánh tay một bên nhìn Phó Thần đi xa, ánh mắt ném về phía hậu viện hầu phủ, khóe miệng lặng lẽ cong lên. Cách chương.